Gian thần sủng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35. Trong mắt Dưng Dưng Lục Di Quang nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết chi sắc, có chút kiêu ngạo lại có chút thẹn thùng nói. Bệ hạ, kỳ thật những lời này đều là ta từ A Cha cùng đại ca kia nghe tới. Bệ hạ cũng biết ta liền sẽ ăn nhậu chơi bời, nơi nào có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý tới, hoàng đế một nhạc. Ăn nhậu chơi bời nói được cũng thật đúng lý hợp tình. Ngươi phụ huynh thâm minh đại nghĩa, tâm tồn xã tắc, là giường cột nước nhà. Bọn họ đem ngươi dạy cũng thực hảo, hơi có chút ghét bỏ nhìn Phúc Vương liếc mắt một cái. Bị ghét bỏ Phúc Vương bi phẫn, ngoặc kép, liền tính cảm thấy hắn không bị giáo hảo. Kia cũng là giáo người kia có vấn đề. Nói nữa nơi nào giáo đến hảo. Miệng lưỡi sắc bén, mục vô tôn trưởng, cầm sủng mà kiều. Hoàng đế nhàn nhạt quét liếc mắt một cái giận trừng mắt Phúc Vương. Phúc Vương, ngươi nói đi. Vừa nghe hoàng đế kêu nó Phúc Vương liền biết phụ hoàng không vui, càng tới khí, nhi thần chi thấy cùng phụ hoàng tương đồng, gia pháp há nhưng lướt qua quốc pháp, lời tuy như thế. Thần thái mang theo vài phần che giấu không được nghẹn khuất, vì hoàng đế giữ gìn Lục thị huynh muội hạ hắn thể diện. Hoàng đế gật gật đầu, nhìn về phía Lục Kiến Thâm cùng Lục Di Quang, trẫm biết bên ngoài có chút bất lợi với nhà các ngươi đồn đãi vớ vẩn. Không cần để ý, lời đồn đãi ngăn với trí giả. Lục thị trung nghĩa, trẫm đều xem ở trong mắt. Lục Di Quang trên mặt nở rộ ra không thêm che giấu vui mừng cùng cảm kích. Kỳ thật bên ngoài thêm mắm dặm muối đã không sai biệt lắm bình ổn. Chỉ còn lại có một ít nhảy nhót vai hề ở nhảy nhót. Sốc không dậy nổi sóng gió chính là cách ứng người. Hiện tại có hoàng đế này phiên lời nói. Những người đó cũng không dám nữa nhảy nhót. Bằng không chính là ngu xuẩn ích kỷ. Mục vô triều đình, tâm vô xã tắc, cùng hoàng đế làm trái lại. Lục Kiến Thâm vái chào. Bệ hạ. Vi thần một nhà chỉ là làm người thần tử bổn phận, hoàng đế cười. Nếu mỗi người đều làm tốt bổn phận, trẫm đã có thể kê cao gối mà ngủ, Phúc Vương trên mặt lại khó coi một phân. Hoàng đế lười đến xem hắn, bất luận kẻ nào đều thiếu hắn 180 vạn lượng bạc mặt. Này nhi tử có chân tật, hoàng đế cố nhiên thương tiếc, chỉ ỷ vào chân tật liền cảm thấy tất cả mọi người thiếu hắn. Vô cớ gây rối, ngày ma một ngày, lại nhiều thương tiếc cũng phai nhạt. Bị đuổi đi Phúc Vương tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Thấy ai tầm mắt đều tôi độc dường như. Sợ tới mức ven đường cung nhân cúi đầu tránh đi. Nghênh diện mà đến thái tử nhíu nhíu mày. Phúc Vương này lại là nơi nào bị kích thích. Đối với cái này huynh trưởng. Thái tử cũng đau đầu. Phúc Vương là huynh trưởng còn có chân tật. Thái tử thế tất muốn tôn kính. Lấy trương nhân đức. Chỉ Phúc Vương đối thái tử oán khí tận trời. Ở Phúc Vương xem ra. Nếu không có hắn năm đó quăng ngã chặt đứt chân. Này thái tử chi vị như thế nào sẽ rơi xuống người khác trên đầu. Đó là hậu vị cũng nên là hắn mẫu phi. Phương hoàng hậu cùng thái tử đó là nhặt bọn họ mẫu tử lậu mới có hôm nay. Phúc Vương có thể xem đến quán thái tử mới là lạ. Chỉ kém không ở sau lưng chắt tiểu nhân. Phúc Vương có lệ về phía thái tử hành lễ. Thái tử thấy nhiều không trách. Lén Phúc Vương chính là này đức hạnh. Thái tử cũng không cùng hắn so đo. Truyền ra đi cũng là hắn thanh danh. Thái tử bưng hiền lành tươi cười. Nhị ca hướng phụ hoàng thỉnh quá an. Phụ hoàng nhưng có ở vội. Nhớ tới ở trong vườn ăn buồn mệt. Phúc Vương ngữ khí không lắm kiên nhẫn. Phụ hoàng ở trong vườn tản bộ, thấy thế. Thái tử tưởng Phúc Vương có thể là ở hoàng đế kia ăn nghẹn. Trong lòng nhạc, trên mặt không lộ mảy may. Chúng ta đây này liền đi qua, thái tử không phải một người tới. Hắn ở trên đường gặp Tĩnh Ninh quận vương. Hai anh em liền kết bạn mà đi. Thất đệ thể nhược, không hảo hảo ở nhà dưỡng. Như thế nào cũng chạy Tây Huyền tới, Phúc Vương không âm không dương mà nhìn Tĩnh Ninh quận vương. Này bệnh lao quỷ nhưng thật ra sinh hảo. Quả thật là tùy hắn cái kia không biết xấu hổ nương. Thái tử nhíu nhíu mày. Tĩnh Ninh quận vương nửa rũ mi mắt. Phụng phụ hoàng truyền triệu mà đến, phụ hoàng truyền cho ngươi làm chi. Phúc Vương buột miệng thốt ra. Hắn tới Tây Huyền là không thỉnh tự đến. Chính là vì ở hoàng đế trước mặt lộ mặt. Kêu hoàng đế biết còn có hắn như vậy một cái nhi tử. Có ban thưởng ngàn vạn đừng quên hắn. Hắn một cái không cầm quyền hoàng tử nếu là không có hoàng đế lọt mắt xanh còn như thế nào kiêu ngạo. Tĩnh Ninh quận vương thanh âm nhàn nhạt. Ta không biết vẫn là không chịu nói. Phúc Vương híp híp mắt. Phụ hoàng từ trước đến nay đối lão thất hờ hững. Chẳng lẽ lão thất cũng muốn xoay người. Tĩnh Ninh quận vương, nhị ca muốn biết tùy ta cùng đi thấy phụ hoàng đó là. Phúc Vương bị nghẹn họng. Nếu có thể cùng đi hắn còn ở nơi này hỏi cái rắm. Không dám gọi phụ hoàng chờ. Nhị ca. Có cái gì sau đó lại nói. Chúng ta đi trước một bước thái tử hòa giải. Phúc Vương lãnh chừng liếc mắt một cái Tĩnh Ninh quận vương. Liền lễ đều lười đến đối thái tử hành. ném ống tay áo khập khiễng rời đi. Thái tử đáy mắt hiện lên một tia không vui. Giây lát lướt qua, bất đắc dĩ mà đối Tĩnh Ninh quận vương nói. Thất đệ chớ có hướng trong lòng đi. Nhị ca hắn trong lòng không thoải mái, Tĩnh Ninh quận vương cong hạ khóe miệng. Thái tử yên tâm, nhị ca nhất quán như thế. Ta sớm thói quen, thái tử thở dài gật gật đầu. Cũng là một bức bất đắc dĩ biểu tình. Lại nói, ngươi ta huynh đệ, thật sự không cần như vậy xa lạ. Nơi này lại không người ngoài. Không cần xưng thái tử, thiên địa quân thân sư, Tĩnh Ninh quận vương nhẹ nhàng một khụ. Quân ở thân trước, thái tử đầu tiên là chữ quân. Sau vì huynh trưởng, quân thần chi lễ không thể phế, vừa mới bị Phúc Vương dầu mặt mũi thái tử toàn thân thoải mái. Phúc Vương nếu là giống thất đệ như vậy biết lễ nên thật tốt. Còn có Yến Vương Tề Vương. Một cái hai cái đều là vô quân không quen vô lễ đồ đệ. Thái tử ánh mắt bất giác nhu hòa ba phần. Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nhắc nhở, phụ hoàng triệu kiến ngươi. Có lẽ là vì ngươi hôn sự, hắn là từ mẫu hậu kia nghe tới. Dứt bỏ hai cái tiểu huynh đệ. Chư hoàng tử chung chỉ có thất đệ chưa lập gia đình. Ở thất đệ này tuổi, hắn đã nghênh thú thái tử phi. Tĩnh Ninh quận vương bừng tỉnh. Mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Thái tử hưởng thụ cười. Ngươi thích cái dạng gì cô nương? Đại nhưng đối phụ hoàng mẫu hậu nói rõ. Nếu là xấu hổ với mở miệng. Cô giúp đỡ vội, Tĩnh Ninh quận vương nhẹ giọng nói. Hết thảy nhưng bằng phụ hoàng mẫu hậu làm chủ, thái tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm, phụ hoàng mẫu hậu tất nhiên sẽ ngươi tuyển nhất tuyệt sắc thục nữ, hoàng gia cưới thức đều là từ. Dân gian đàng hoàng nữ tuyển, cho nên không có gia thế vừa nói. Chỉ suy xét nữ tử phẩm đức dung mạo, phẩm đức hư vô xa vời. Cho nên nói trắng ra là chính là tuyển mỹ. Hai anh em tới rồi mới phát hiện, trong vườn không chỉ có hoàng đế ở. Chiêu nhân công chúa cùng Lục gia huynh muội cũng ở. Từng người một phen lễ thấy. Tĩnh Ninh quận vương nhận thấy được Lục Di Quang quét chính mình vài mắt. Vẫn chưa dương mắt xem qua đi. Lục Di Quang nhìn xem Lục Kiến Thâm nhìn nhìn lại Tĩnh Ninh quận vương. Đốn giác nhân sinh viên mãn. Triều đại nhị đại sắc đẹp. Hoàng đế mỉm cười nói. Kia chỉ khổng tước nhưng đến hảo hảo dưỡng. Dưỡng hỏng rồi. Chậm chính là muốn phạt. Lục Di Quang vui mừng mà tạ ơn. Bệ hạ yên tâm. A-la nhất định đem nó dưỡng ra quang thủy hoạt, sau đó làm thịt ăn luôn, chiêu nhân công chúa. Trêu ghẹo, Lục Di Quang nhíu nhíu cái mũi. Sao có thể, ta mới sẽ không làm đốt đàn nấu hạc như vậy gây mất hứng sự. Huống chi đây là bệ hạ ban thưởng. Ta nhất định đem nó cung lên, vì tưởng thưởng Lục gia thức thời. Hoàng đế nhất thời hứng khởi thưởng một con khổng tước. Lục Di Quang không khách khí mà nhận lấy. Này chỉ Lục khổng tước mang về nhà. Bên ngoài những người đó liền càng không dám nói hưu nói vượn. Nhi thần nhớ rõ, nấu hạc loại sự tình này, thất muội khi còn nhỏ thiếu chút nữa làm thành, thái tử hợp với tình hình vui đùa một câu. Chiêu nhân công chúa rậm rậm chân, giận bực mà kêu một tiếng, thái tử ca ca, thái tử liền cười, nga, ta nhớ lầm ni, nói giỡn hai câu. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa cáo lui, thái tử cùng Tĩnh Ninh quận vương lại đây rõ ràng có việc. Chiêu nhân công chúa chia sẻ bắt quái. Nghe nói phụ hoàng mẫu hậu phải cho thất ca tuyển phi, Lục Di Quang đầu một cái phản ứng. Chúng tuyển cô nương có diễm phúc, chiêu nhân công chúa khinh thường. Hâm mộ đi, ghen ghét đi, Lục Di Quang tiểu tiểu thanh cùng nàng kề tai nói nhỏ. Hâm mộ không ghen ghét, chiêu nhân công chúa đẩy nàng một chút. Không e lệ, ngay sau đó buồn bã nói. Ta cũng rất hâm mộ, nàng bị Lục A-la dạy hư. Một lòng muốn tìm cái xinh đẹp như hoa phỏ mã. Nhưng vấn đề là đi đâu tìm đâu. Đồng bệnh tương liên hai người liếc nhau. Không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lục Di Quang vẫy vẫy đầu. Đó là muốn tuyển tú. Thượng một lần tuyển tú vẫn là 3 năm trước đây, triều đại tuyển tú cũng không có cố định thời gian. Thường thường hoàng đế muốn tràn đầy hậu cung hoặc là hoàng tử tuyển phi. Liền lễ bộ tuyển tú. Mỗi lần tuyển tú đều sẽ có một số lớn long tử phượng tôn bị chỉ hôn. Khoảng cách thượng một lần tuyển tú đi qua 3 năm. Tân một đám long tử phượng tôn tới rồi thích hôn tuổi. Là nên tuyển tú. Kia không phải lại có thể nhìn đã mắt, Lục Di Quang vỗ tay cười. Hải tuyển lúc sau, hơn 1.000 danh đến từ dân gian tú nữ sẽ bị đưa đến kinh thành. Trải qua năm luân tuyển chọn sau trổ hết tài năng liền có thể một bước lên trời. Có thể bị đưa đến kinh thành tú nữ, đều không ngoại lệ đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Chiêu nhân công chúa lộ ra một cái ngầm hiểu ánh mắt. Đến lúc đó chúng ta đi xem náo nhiệt, Lục Di Quang vui sướng gật đầu. Lại hỏi, đại khái khi nào bắt đầu? Này đều mau ăn Tết, đại khái muốn năm sau đi. Hai người huyên thuyên nói trong chốc lát lời nói. Xem canh giờ không sai biệt lắm. Lục Di Quang liền mang theo nào lộc cộc Lục khổng tước rêu rao khắp nơi mà hồi công chúa phủ. Lục Di Quang cảm thấy này khổng tước nhẫm là ngại bần ái phú. Đôi mắt danh lợi, ngươi nhưng thật ra không khách khí. Bệ hạ thưởng ngươi liền lãnh, Nam Khang trưởng công chúa chọc chọc cái trán của nàng. Lục Di Quang đúng lý hợp tình. Đây là bệ hạ thưởng cho bên ngoài những cái đó bà ba hoa xem. Ta đương nhiên muốn mang về tới. Ta còn phải làm tất cả mọi người biết. Xem bọn họ có dám hay không lại lải nhải dài dòng, Nam Khang trưởng công chúa lắc lắc đầu. Làm người hảo sinh chiếu cố. Rốt cuộc là ngự tứ chi vật. Có cái tốt xấu không duyên cớ nhận người đầu đề câu chuyện, Lục Di Quang tin khẩu liền tới. Vậy nói nó mong bệ hạ ơn trạch đắc đạo thăng tiên, Nam Khang trưởng công chúa. Ngoặc kép, hết chương.